đến chỗ cùng cực trong thụ động. Học cách thụ động, đừng bao giờ cũng là người làm, đôi khi cứ để cho mọi sự xảy ra. Thực tế mọi điều lớn lao đều xảy ra, chúng chưa bao giờ được làm. Yêu xảy ra, không ai có thể làm yêu được, nếu ai đó ra lệnh cho bạn. Cho dù là một Adolf Hitler ra lệnh cho bạn đi và yêu, bạn sẽ làm gì? Bạn có thể giả vờ, bạn có thể hành động, nhưng làm sao bạn thực sự yêu theo mệnh lệnh được? Điều đó là không thể. Chính quan sát của tôi là những người đã yêu không thực sự rơi vào tình yêu đều trở thành người quan sát nó. Họ đạt tới việc chứng kiến nào đó, đặc biệt là người mãi dâm trở thành nhân chứng, bởi vì họ không yêu người kia, họ không ở trong đó, chỉ thân thể họ chuyển động, chỉ có các động tác, những động tác trống rỗng của yêu, và họ bao giờ cũng đứng bên ngoài nó. Toàn thể sự việc tiếp diễn và họ đứng bên ngoài, họ có thể dễ dàng trở thành người quan sát. Người yêu không thể cạnh tranh được với người mãi dâm bởi vì họ tham dự vào trong nó, họ quên mất bản thân mình trong nó. Nhớ đi vào trong các cực, và nếu bạn thực sự muốn nhận biết, tôi sẽ bao bạn đôi khi quên toàn bộ bản thân bạn đi, tham gia toàn bộ tới mức bạn không còn đó, và khi bạn đột nhiên quay lại, bạn ở đó toàn đó. Quên, nhớ, sống, chết, đi vào giấc ngủ, yêu, thiền, đi vào các cực. Dùng các cực giống như hai bánh xe của chiếc xe hay hai cánh của con chim. Đừng cố vẫn còn là một cực, bởi vì thế thì bạn trở nên bị tê liệt. Đến chỗ cùng cực trong thụ động, và bao giờ cũng nhớ rằng tất cả những điều đẹp đẽ bao giờ cũng xảy ra. Yêu xảy ra, bạn không thể làm được nó. Thiền xảy ra, bạn không thể làm được nó. Thảnh thơi xảy ra, bạn không thể làm được nó. Thực tế cuộc sống đã xảy ra cho bạn đã không làm gì về nó. Bạn đã không giành được nó. Và cái chết xảy ra, bạn không thể làm gì được về nó. Tất cả những điều đẹp đẽ, sâu lắng, sâu sắc đều xảy ra. Chỉ những thứ vô tích sự là do con người làm. Bạn thậm chí không thể làm việc thở được. Điều đó nữa cũng xảy ra, hòa hợp với thế giới của việc xảy ra đi. Nếu bạn hỏi tôi, thế giới vật chất là thế giới của việc làm và thế giới tâm linh là thế giới của việc xảy ra. Làm, nhưng thế rồi bạn sẽ chỉ đạt tới sự vật, hiện hữu và để mọi sự xảy ra, và bạn sẽ đạt tới chính hiện hữu của sự tồn tại. Thượng đế chưa bao giờ được đạt tới bằng nỗ lực. Thượng đế là điều xảy ra, bạn phải cho phép Ngài xảy ra, bạn không thể ép buộc Ngài được, bạn không thể tấn công Ngài, bạn không thể bạo hành với Ngài được, và mọi hoạt động đều bạo hành, đơn giản cho phép Ngài. Đó là lý do tại sao Lão Tử nói rằng những người muốn đạt tới chân lý tột bậc đều phải đạt tới tâm trí nữ tính. Tâm trí nữ tính là vô làm, đàn ông làm, đàn bà chờ đợi, đàn ông xuyên thấu, đàn bà đơn giản đón nhận. Nhưng điều lớn nhất xảy ra cho đàn bà, không cho đàn ông, cô ấy trở nên mang thai. Thực tế, chẳng cái gì xảy ra cho đàn ông cả. Anh ta có thể được thay thế bởi bất kỳ việc tim nào. Anh ta có thể bị thay thế bởi một ống tim nhỏ. Anh ta không phải là phần cơ sở đến vậy trong cuộc sống. Mọi thứ xảy ra cho đàn bà. Cô ấy trở thành ngôi nhà mới của sự sống mới. Một thượng đế mới sắp được sinh ra và cô ấy trở thành ngôi đền. Đàn ông vẫn còn là người ngoài. Và đàn ông là người làm, đàn bà chỉ là đầu nhận. Đó là lý do tại sao Lão Tử nói rằng nếu bạn muốn nhận điều tối thượng, mang nữ tính, đón nhận, thụ động, là giữ vững được trong cái tịnh. Nếu bạn thụ động, bạn sẽ vẫn còn trong im lặng sâu sắc, trong bình thản, bình tĩnh, yên tĩnh. Giữ chắc lấy nó, một khi bạn biết nó là gì, bạn có thể giữ chắc nó. Ngay bây giờ, bạn không thể giữ được bởi vì bạn trong, không biết chút nào liệu có cái gì tồn tại bên trong bạn không. Tiếng nói nhỏ bé tĩnh lặng bên trong bạn, chính trung tâm nguyên tử gọn ghẽ nhỏ xíu bên trong cơn lốc xoáy đang có đó. Nếu bạn vẫn còn thụ động, dần dần bạn sẽ rơi vào trong nó. Một hôm bỗng nhiên, bạn nhận ra rằng cơn lốc xoáy của thế giới có thể tiếp tục nhưng nó không gây nhiễu loạn trung tâm. Nhiễu loạn là ở xa xôi, nó thậm chí không chạm vào trung tâm. Chuyện xảy ra là một thiền sư được mời tới làm khách và người bạn đã tụ tập lại và họ đang ăn và nói thì bất thần có trận động đất. Ngôi nhà họ đang ngồi trong là tòa nhà 7 tầng. Và họ đang ở tầng thứ 7, cho nên mạng sống lâm nguy, mọi người đều cố gắng thoát thân. Người chủ chạy tới để xem điều gì xảy ra cho thầy. Thầy vẫn ở đó, thậm chí không một gợn lo âu trên khuôn mặt. Mắt nhắm, thầy vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình như đã ngồi trước đó. Chủ nhà cảm thấy chút ít mặc cảm, ông ta cảm thấy mình hơi hèn, và điều có vẻ không phải là khách vẫn ngồi đó, còn ông ta, chủ nhà thì chạy mất. Những người khác, 20 người khách khác, đã chạy xuống cầu thang nhưng ông ta đã tự dừng lại mặc dù ông ta run lên vì sợ và ông ta ngồi xuống bên cạnh thầy. Cơn động đất tới rồi qua, thầy mở mắt ra và bắt đầu cuộc đối thoại mà vì động đất thầy đã phải dừng lại. Thầy lại tiếp tục tại đích xác cùng câu đó, cứ dường như cơn động đất chưa từng xảy ra chút nào. Chủ nhà bây giờ không còn tâm trạng nào để nghe, ông ta không còn tâm trạng nào để hiểu bởi vì toàn thể bản thể ông ta bị rối loạn thế và ông ta sợ thế. Mặc dù động đất qua rồi, nỗi sợ vẫn còn đó, ông ta nói. Bây giờ đừng nói gì nữa, bởi vì tôi không thể nào hiểu thấu nó được nữa đâu. Tôi không còn là bản thân mình chút nào. Động đất đã làm tôi rối trí quá rồi. Nhưng có một câu hỏi tôi muốn hỏi. Tất cả các khách khác đã thoát thân hết đi rồi. Tôi cũng ở cầu thang, gần như chạy thì tôi sực nhớ tới thầy. Thầy vẫn còn ngồi đây, với mắt nhắm, ngồi không rối loại thế, không sao xuyến thế. Tôi cảm thấy tôi hơi hèn, tôi là chủ, tôi đáng phải không chạy chứ. Thế là tôi quay lại và tôi đã ngồi đây cạnh thầy. Tôi muốn hỏi một câu hỏi, tất cả chúng tôi đều cố chạy thoát thân. Điều gì đã xảy ra cho thầy? Thầy nói gì về động đất? Thầy nói ta cùng trốn thoát, nhưng các ông trốn thoát ra bên ngoài thôi. Ta trốn thoát vào bên trong. Trốn thoát của các ông là vô dụng, bởi vì bất kỳ chỗ nào các ông chạy tới cũng đều là có động đất cả. Cho nên điều đó là vô nghĩa, nó chẳng tạo ra nghĩa gì. Các ông có thể xuống tới tầng 6, hay tầng 5, hay tầng 4, nhưng vẫn có động đất thôi. Ta trốn thoát vào một điểm bên trong nơi không động đất nào đã bao giờ đạt tới được, không thể đạt tới được, ta đi vào trung tâm của ta. Đây là điều lão tử nói, là giữ vững được trong cái tịnh. Nếu bạn thụ động, dần dần bạn sẽ trở nên nhận biết về trung tâm bên trong mình. Bạn sẽ mang nó suốt dọc đường rồi. Nó bao giờ cũng ở đó. Chỉ bạn không biết tới nó thôi. Bạn không tỉnh táo. Một khi bạn trở nên tỉnh táo về nó, thì toàn thể cuộc sống trở thành khác. Bạn có thể vẫn còn trong thế giới và ở ngoài nó, bởi vì bạn bao giờ cũng trong tiếp xúc với trung tâm của mình. Bạn có thể đi vào trong động đất và không xao xuyến, bởi vì chẳng cái gì động tới bạn cả. Trong thiền họ có câu ngạn ngữ rằng thiền sư đã đạt tới trung tâm bên trong của mình, có thể đi qua dòng suối, nhưng nước không bao giờ dính chân người đó. Điều đó là hay. Nó không định nói rằng nước không bao giờ làm ướt chân người đó đâu. Nước sẽ làm ướt chân chứ. Nó nói điều gì đó về thế giới bên trong, cõi bên trong. Không cái gì chạm tới nó. Mọi thứ vẫn còn ở bên ngoài, ngoại vi, và trung tâm vẫn còn không bị chạm tới, thuần khiết, hồn nhiên và trong trắng. Vạn vật cùng đều sinh ra, ta lại thấy nó trở về gốc. Lão Tử nói, ta ngắm nhìn, ta quan sát cuộc sống và thấy điều đang xảy ra. Ôi, mọi vật trùng trùng đều trở về cội rễ của nó. Mọi thứ quay trở lại với cội nguồn. Và hạt mầm mới nảy ra và xuân tới. Nó xum xuê, sống động. Thế rồi một ngày nào đó quay trở về, vòng tròn đầy đủ, nó lại biến mất vào trong đất. Con người không phải là ngoại lệ. Không cái gì có thể là ngoại lệ được. Như con vật quay về, cây cối rụng về, dòng sông đi về, con người cũng thế. Trở về cội rễ gọi là tịnh. Cuộc sống là hoạt động, hành động, cái chết là thụ động. Trở về cội rễ gọi là tịnh, điều đó là hay. Bất kỳ khi nào một người đã sống đúng và hiểu đúng, mà chết đi, bạn sẽ thấy rằng trên khuôn mặt người đó sẽ có nghỉ ngơi, không phiền não, cực lạc, không phiền não. Bạn có thể thấy toàn thể cuộc sống của người đó được viết trên khuôn mặt của người đó. Người đó đã sống đẹp, người đó đã yêu đẹp, người đó đã hiểu rõ, người đó đã trở về nhà, không có phàn nàn, không có cằn nhằn, nhưng có biết ơn và có việc cảm ơn. Vòng tròn là đầy đủ, có nghỉ ngơi. Bất kỳ khi nào một người chưa sống đúng, người đã sống nửa vời mà chết đi, đều có phiền não trên khuôn mặt trở thành xấu. Cái chết là tiêu chí. Nếu bạn chết đẹp và tôi không biết gì về cuộc sống của bạn, tôi chỉ biết khuôn mặt bạn trong cái chết, tôi vẫn có thể viết toàn thể tiểu sử của bạn được. Bởi vì trong cái chết, bạn không thể lừa dối được. Trong cuộc sống, bạn có thể lừa. Trong cuộc sống, bạn có thể mỉm cười khi có giận dữ bên trong. Bạn có thể cho dáng vẻ giả tạo, nhưng trong cái chết không ai tin tranh được thế đâu. Cái chết làm lộ ra chân lý. Cái chết đem thực tại của bạn lên chính bề mặt khuôn mặt bạn. Cho nên bất kỳ khi nào bạn chết đi, cái chết của bạn sẽ chỉ ra bạn đã sống như thế nào. Liệu cuộc sống của bạn có là cuộc sống thực không, đích thực không, hay là cuộc sống không thực xấu xí. Thánh nhân không được biết tới trong cuộc sống, bởi vì ông ấy có thể chỉ làm điều bộ. Thánh nhân được biết tới chỉ trong cái chết, bởi vì thế thì bạn không thể làm điều bộ được. Trở về cội rễ, gọi là tịnh, thánh nhân chết đi trong ân huệ. Cái chết trở thành chính cao trào của toàn bộ cuộc sống, cái chạm cuối cùng. Ấy gọi là phục mạng. Mọi thứ quay trở về với cội nguồn của nó. Ở phương Tây, họ có ý niệm về tiến bộ tuyến tính. Ở phương Đông chúng ta có ý niệm về tiến bộ vòng tròn. Những ý niệm này là khác nhau toàn bộ và phụ thuộc vào nhiều thứ. Phương Tây họ nghĩ rằng mọi thứ đi theo đường thẳng và cứ đi theo đường thẳng mãi, đường thẳng tắp. Ở phương Đông chúng ta nghĩ mọi thứ đi trong vòng tròn, trong bánh xe, chính từ sansa, thế giới nghĩa là bánh xe. Mọi thứ quay trở lại cội nguồn của nó, lặp lại mãi. Đó là cách các mùa tiếp nối, đó là cách trái đất chuyển động, đó là cách mặt trời chuyển động, Đó là cách toàn thể bầu trời và các vì sao chuyển động theo vòng tròn. Vòng tròn là quá trình cơ bản và vòng tròn là luật vĩnh hằng của cuộc sống. Nó không tuyến tính. Nếu mọi sự đi theo đường thẳng, thì lịch sử trở thành rất quan trọng bởi vì cùng một thứ sẽ không bao giờ xảy ra hay lặp lại. Đó là lý do tại sao ở phương Tây, lịch sử đã trở thành quan trọng thế. Ở phương Đông chúng ta, chưa bao giờ bận tâm về lịch sử. Thực tế chúng ta đã không viết sử, chúng ta đã viết mỗi huyền thoại Puran. Puran không phải là lịch sử bởi vì chúng ta không bận tâm tới nó. Nếu mọi thứ đi theo vòng tròn, thì cũng đều sẽ xảy ra, lặp đi lặp lại, cho nên chúng ta bận tâm tới điều bản chất. Chúng ta không bận tâm với sự kiện. Không ai bận tâm khi nào Phật đã được sinh ra, nhưng người phương Tây lại rất quan tâm về điều đó, vì ngày tháng ông ấy được sinh ra. Chúng ta không bận tâm bởi vì chúng ta biết rằng hàng nghìn chư Phật đã từng được sinh ra trước đây và hàng nghìn chư Phật sẽ lại được sinh ra nữa. Cho nên ngày tháng là không quan trọng, thế thì Phật trở thành chỉ là biểu tượng của mọi chư Phật, Phật tính tinh hoa. Cho nên chúng ta viết chuyện về Phật như huyền thoại, như nguyên mẫu, chúng ta không viết lịch sử. Lịch sử chỉ chăm chăm tới chi tiết, ông ấy sinh ra khi nào, tên bố ông ấy là gì, ông ấy sinh ra ở thành phố nào, ông ấy chết khi nào, ông ấy đã làm gì. Những điều này không có nghĩa với chúng ta. Điều đã xảy ra mới có nghĩa cho chúng ta, không phải điều ông ấy đã làm, điều đã xảy ra. Bất kỳ ngày tháng nào cũng được cho lúc ông ấy được sinh ra. Cho dù ông ấy chưa bao giờ được sinh ra, điều đó vẫn có tác dụng, đấy không phải là vấn đề chút nào. Với chúng ta, ông ấy là biểu tượng của mọi chư Phật đã từng được sinh ra trước đây hay thậm chí sẽ được sinh ra trong tương lai. Ông ấy là biểu tượng, ông ấy là bánh xe. Chúng ta bắt lấy điều bản chất, cái bản chất trở thành Puran, huyền thoại, cái không bản chất trở thành lịch sử là vô dụng. Henry Ford đã nói rằng lịch sử là nói nhảm, nó thế đấy, nhưng Puran là chân lý. Bây giờ bạn sẽ bị phân vân, lịch sử mang tính sự kiện, Puran không mang tính sự kiện. Puran không phải là sự kiện, nhưng Puran là chân lý. Lịch sử là chi tiết không cần thiết nói về ngoại vi, nhưng ở theo phương Tây lịch sử là quan trọng bởi vì mọi sự đi theo đường thẳng. Không có gì lại xảy ra theo cùng cách, cho nên bạn phải bắt lấy chi tiết. Jesus sẽ không xảy ra nữa, ông ấy đã xảy ra chỉ một lần. Đó là lý do tại sao có cố chấp, chủ nghĩa giáo điều của người Kitô giáo. Muhammad sẽ không xảy ra lần nữa, bởi vì Muhammad và Đạo Hồi tới từ cùng một gốc, tín ngưỡng Do Thái. Tín ngưỡng Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo, họ tới từ cùng một gốc, từ cùng một ý tưởng, nhưng với chúng ta đó không phải là vấn đề. Phật đã xảy ra, sẽ xảy ra, cứ xảy ra nữa. Không cần bận tâm về chi tiết, bạn có thể thấy các chi tiết này lặp đi lặp lại mãi bởi vì ông ấy sẽ quay trở lại. Cuộc sống là vòng tròn. Khi cuộc sống là vòng tròn, bạn biết cái chết là nghỉ ngơi. Nó đang quay lại về cùng một điểm, rơi lại trở về đất mẹ, rơi lại trở về tâm thức vũ trụ, rơi lại trở về cùng cội nguồn từ đó bạn đã tới. Thế thì không có tranh đấu chống lại nó, không xung đột, bạn đơn giản chấp nhận trở thành cuộc sống của bạn và qua chấp nhận mãn nguyện xảy ra. Trở về cội rễ gọi là tịnh, ấy gọi là phục mạng gọi là thường. Đây là luật vĩnh hằng, vòng tròn, biết thường gọi là minh. Và một khi bạn biết luật, bạn không tranh đấu với nó. Bởi vì mọi tranh đấu đều vô tích sự, vô kết quả. Bạn đơn giản chấp nhận và sống cùng với nó. Người trí huệ đi cùng với luật, người ngu đi ngược lại luật, không ai trừng phạt bạn cả. Nếu bạn đi ngược lại với luật, bạn bị phạt bởi hành động riêng của mình. Cứ dường như bạn đang cố đi qua tường, thế rồi bạn đập đầu mình vào. Không phải là Thượng Đế đang ngồi đó ra lệnh cho tường đập vào đầu người này đâu. Ngu xuẩn, không cần Thượng Đế nào cả. Nếu bạn đi ngược lại luật, bạn khổ. Cho nên nếu bạn khổ, biết rõ rằng bạn đang đi ngược lại luật. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, biết rõ rằng bằng cách nào đó, có chủ định hay không chủ định, bạn đã đi cùng với luật. Thử tìm những khoảnh khắc của phúc lạc và khoảnh khắc của đau khổ trong cuộc sống của bạn, phân tích chúng và bạn sẽ thấy rằng bất kỳ khi nào bạn hạnh phúc và phúc lạc, đó là vì bạn đi cùng luật, và bất kỳ khi nào bạn khổ, đó là vì bạn đi ngược lại với luật. Biết thường gọi là minh, không biết đạo thường mà làm càng là gây hung họa. Không ai khác chịu trách nhiệm, chỉ bạn và một mình bạn thôi. Nếu bạn khổ, đó là vì bạn. Nếu bạn cảm thấy phúc lạc, đó là vì bạn, bạn là địa ngục của mình và bạn cũng là cõi trời của mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong những nội dung nằm trong chương 1. Mời quý vị cùng với Người Việt yêu người Việt.com đến với nội dung của chương 2, quyển sách Đạo Ba Kho Báu tập 2 của Osho ngay dưới đây quý vị nhé.